Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, tà dị bên này một loại khác thuyết pháp. Nhưng là, bọn hắn dù sao bắt đi Vương Phi. Hà Sai nói, hắn tựa hồ y nguyên muốn cùng Cao Lê muốn cái thuyết pháp. Bọn họ đích xác đem Linh Lung cho mang đi. Có thể căn cứ nương tử của ta thuyết pháp, nàng chân chính nhìn thấy thiên nhân, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người. Đến tột cùng là mấy người kia vấn đề, vẫn là tất cả thiên nhân vấn đề. Loại sự tình này, còn khó nói. Cao Lê nói, tha thứ ta nói thẳng. Cao Vương gia, ta thật không tin ngươi không tức giận. Hà Sai nói, Cao Lê cười nói, sinh khí, ta đương nhiên là tức giận. Bất quá nha, ta là cái thương nhân, dĩ hòa vi quý mới là trọng yếu nhất. Tương lai nói không chừng ta còn có thể đem hàng hóa bán đến thiên nhân giới đi đâu. Lời này, Hà Sai không tin, chính Cao Lê đều không tin. Có thể hắn tại sao phải nói như vậy? Bởi vì loại thời điểm này, kiêng kỵ nhất, chính là mù đứng đội, loạn tỏ thái độ, làm một sự kiện phát sinh. Bất kỳ người nào ở trong lòng đều sẽ đối với chuyện này có một cái phán đoán. Như vậy, phán đoán của ngươi có chính xác không đâu? Vậy liền chưa hẳn, tỉ như tà dị, bởi vì hắn buồn nôn hình tượng, cùng thuận thiên giáo đồ tồn tại. Ngay từ đầu Cao Lê cũng đem tà dị định nghĩa vì tội ác tài trời quái vật phạm trù. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Cao Lê phát hiện tà dị hoàn toàn có thể câu thông. Dù sao tà ác bản thân cũng không phải là cái nào đó sinh vật thuộc tính. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn, liền không thể đơn giản thông qua tà ác hoặc là chính nghĩa đến tiến hành phân chia. Đương nhiên, hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là Cao Lê trong tay không có một thanh bàn phím. Sức chiến đấu không đủ mạnh, dù sao thân là một cái vương gia. Hắn muốn nói với mình mỗi một câu nói làm mỗi một sự kiện phụ trách. Nhất là ngay tại lúc này, thiên nhân cùng tà dị vấn đề tựa hồ đã việc quan hệ thiên địa. Cao Lê làm ra mỗi một cái quyết định đều vô cùng có khả năng dẫn đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, có câu chuyện cũ kể tốt, mở to hai mắt chậm há mồm, phát hiện Cao Lê biểu hiện cẩn thận như vậy. Lúc này Nguyễn Duy Vũ rốt cục mở miệng, hắn mới mở miệng, lại phát ra một cái nhu hòa nữ tử thanh âm. Người tốt, Cao Lê, chúng ta rốt cục gặp mặt. Cao Lê rốt cục nhìn thấy, tại Nguyễn Duy Vũ trên cổ ghé vào một cái cúc áo lớn nhỏ tà dị. Lóe lên phát ra ánh sáng màu đỏ. Ngươi là tà dị chi mẫu, vẫn là nàng cái nào đó nữ nhi? Cao Lê hỏi, đối ngươi mà nói, có khác nhau sao? Nguyễn Duy Vũ hỏi, Cao Lê nói, khác nhau đương nhiên vẫn là có chút. Bất quá cũng không quá lớn, nếu như ngươi có thể thật lòng bẩm báo, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Chẳng qua nếu như ngươi muốn nói dối, ta khẳng định cũng không thể nào kiểm chứng, chỉ bất quá tương lai chúng ta phải sâu nhập liên hệ. Ngươi đã từng lừa qua ta, thế nhưng là sẽ cho ngươi giảm điểm. Nguyễn Duy Vũ cười ha ha, nói, ta cũng không phải là mẫu thân. Ta là ngải ngươi như là nàng một đứa con gái. Tại mẫu thân tất cả nữ nhi bên trong, ta cũng không trực tiếp khống chế trung nguyên sự tình. Bất quá mẫu thân tức giận muội muội của ta ngải ngươi trạch sở tác sở vi, khiến cho ngủ đông, ta liền tạm thời thay thế nàng hành xử quyền lực. Cao Lê gật gật đầu, nói, như vậy, ngươi muốn biết cái gì? Ngải ngươi như mượn nhờ Nguyễn Duy Vũ thân thể nói ra. Ngươi thật dự định bảo trì trung lập sao? Đã không đứng tại thiên nhân một bên, cũng không đứng tại phía chúng ta. Cao Lê nói, trên đời này nào có chân chính trung lập? Ta chẳng qua là không muốn tại biết chân tướng trước đó qua sớm có kết luận thôi. Ngải ngươi như, nói, nếu như ngươi biết chân tướng, ngươi sẽ như thế nào? Cao Lê cười nói, cũng sẽ không như thế nào. Năm đó các ngươi cùng thiên nhân ở giữa tranh đấu, ta ta lại không có tham dự qua. Nếu chúng ta những này nguyên thủy thú thật là được các ngươi ân điển biến thành bây giờ người, chúng ta ngược lại hẳn là cảm kích mới đúng. Bất quá, kỳ thật có một vấn đề, hẳn là ta hỏi các ngươi. Năm đó, bởi vì chôn vùi, các ngươi bị ép rời đi thế giới này, chẳng lẽ các ngươi liền không hận sao? Ngải ngươi như lại cười nói, tại sao phải hận đâu? Những cái kia đồng bào sai lầm, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cao Lê nói, dù sao, các ngươi tà dị còn sót lại một cái, mẫu thân, sống sót. Ngải ngươi như cười ha ha, ngươi nghe ai nói, ha ha ha, a đúng, các ngươi không biết, được rồi, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó chết ở chỗ này tà dị cũng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bọn hắn là một đám từ đầu đến đuôi kẻ đáng thương, kẻ thất bại, chính như lúc trước những cái kia thiên nhân đồng dạng. Sống chết của bọn hắn, chúng ta cũng không thèm để ý. Nhìn, đây chính là vì cái gì Cao Lê xưa nay không vội vã có kết luận nguyên nhân. Bởi vì ngay tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, một cái mới thuyết pháp lại xuất hiện. Như vậy, ta cho ngươi tổng kết một chút. Các ngươi cùng thiên nhân phân biệt đến từ thế giới khác nhau. Các ngươi chiếm cứ hải dương, bọn hắn chiếm cứ bầu trời. Sau đó các ngươi cộng đồng sáng tạo nguyên thủy thú. Sau đó các ngươi lại bị chôn vùi kém chút toàn bộ hủy. Nhưng năm đó, bị hủy diệt, vẻn vẹn chỉ là các ngươi tộc đàn bên trong một phần nhỏ. Cao Lê nói, cực kỳ bé nhỏ, một phần nhỏ. Ngải ngươi nếu nói, đã như vậy, làm sao qua nhiều năm như vậy, các ngươi còn một mực chú ý thế giới này? Vô luận thiên nhân vẫn là tà dị, từ đầu đến cuối bồi hồi ở cái thế giới này chung quanh. Cao Lê nhíu mày hỏi, dù sao cũng là chính mình sáng tạo sủng vật, cứ như vậy tùy tiện từ bỏ, chung quy không cam tâm nha. Ngải ngươi nếu nói, sủng vật, thuyết pháp này có chút ý tứ, ta không biết rõ. Cao Lê nói, chỗ nào không rõ? Ngải ngươi như hỏi, ngươi thật xa chạy tới, chính là vì chọc giận ta. Cao Lê cười nói, ngươi có tức giận không? Ngải ngươi như hỏi ngược lại, bởi vì mục đích của ngươi quá rõ ràng, cho nên ta sẽ không tức giận. Bất quá ta nghĩ, ngươi khuyết thiếu cùng ta đối thoại thành ý, cho nên ta cùng ngươi đã không còn gì để nói. Nếu như ngươi có chuyện nói với ta, quay đầu cho Nguyễn Duy Vũ thân vương nói, sau đó phát một phong thư tới. Gặp lại, Cao Lê mặt mũi tràn đầy mỉm cười, xoay người rời đi. Hà Sai đưa tay vừa muốn đi cản, Nguyễn Duy Vũ khoát tay, ngăn cản Hà Sai. Cao Lê đi ra ngoài, đi xa. Nguyễn Duy Vũ trên cổ con kia tiểu côn trùng từ trên cổ hắn nhảy ra, đón gió trưởng thành, chậm rãi biến thành một cái hồn cấp tà dị. Kia tà dị trên đỉnh đầu phun ra liên tiếp óng ánh bột phấn. Kia bột phấn tại lơ lửng giữa không trung, đột nhiên tụ tập hướng cái nào đó cái dương đằng sau. Sau đó, một con như là con cua đồng dạng lớn cỡ bàn tay màu trắng kim loại trang bị từ phía dưới bò ra, toàn thân tràn đầy óng ánh bột phấn, những cái kia bột phấn tràn đầy chân khí ba động. Sau đó, bịch một tiếng, kia kim loại trang bị sụp đổ. Sau đó, hồn cấp tà dị toàn thân cấp tốc héo rút, một lần nữa biến hóa thành một con sâu nhỏ, trở lại Nguyễn Duy Vũ trên cổ. Nhìn, lần này thiên ngân mở rộng, vẫn là tới một chút đồ vật. Nguyễn Duy Vũ mở miệng, ngữ khí vẫn là ngải ngươi như. Hà Sai cung kính nói, vừa mới ngươi kia lời nói, nhưng thật ra là cho thiên nhân nhóm nghe đi. Ngải ngươi như nói, cũng không hoàn toàn là, ta chính là nghĩ trêu chọc Cao Lê. Ngày đó, hắn đối các ngươi Sana nữ hoàng nói những lời kia, những cái kia cố sự, ta đều từ mẫu thân nơi đó nghe nói, ta không quá lý giải. Cao Lê người này trẻ tuổi như vậy, ánh mắt của hắn làm sao như thế cao cao ở trên? Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không thật sự tức giận a. Hà Sai nói, Cao Lê tính khí của người này ngược lại là rất dễ đoán. Hắn đã từng nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Ta nghĩ, có thể làm đến hắn hôm nay vị trí này, cũng lẽ ra sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phẫn nộ. Sau đó, môn đột nhiên bị đẩy ra. Cao Lê cười đi tới. Sai, kỳ thật ta sinh khí. Nhưng là ta đoán, người thật xa lại tới đây. Huy động nhân lực, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì chọc giận ta. Cái này không khỏi cũng quá thiếu thông minh. Cho nên ta tin tưởng, người nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta. Nói, Cao Lê nhìn về phía trên mặt đất cái nào lớn cỡ bàn tay kim loại con cua. Đây là cái gì? Cao Lê hỏi, thiên nhân tiểu kế 2, một loại có thể ghi lại tiếng người âm đồ vật. Tương lai một ngày nào đó, hắn trở lại thiên nhân giới, là có thể đem lời của chúng ta thả cho nó chủ nhân nghe. Ngải ngươi nếu nói, Cao Lê đi qua, nhặt lên. Thứ này phía trên bao trùm lấy nhất tầng bột phấn, nội bộ kết cấu đã bị tổn hại, trên cơ bản vô dụng. Bất quá, loại kim loại này vật liệu y nguyên gây nên Cao Lê hứng thú, bởi vì nó phi thường nhẹ. Hiện tại, ngươi có thể có chuyện nói thẳng đi. Cao Lê nói, ngải ngươi như nói, chúng ta hy vọng có thể ngươi kết minh. Cao Lê nói, vì cái gì? Ngải ngươi như hỏi lại, chẳng lẽ không hy vọng cùng chúng ta kết minh sao? Cao Lê nói, ta không thích kết minh, mà lại giữa chúng ta không ăn ý. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta trực tiếp thiếu khuyết tin lẫn nhau. Ngươi chưa hẳn tín nhiệm ta, ta cũng không tin mặc cho các ngươi. Cho nên, kết minh sự tình, chúng ta trước tiên có thể chậm rãi tốt. Ngải ngươi như nói, như vậy ta muốn làm gì mới có thể từ ngươi nơi này thu hoạch được tín nhiệm đâu? Cao Lê nói, tỉ như, từ lịch sử chân tướng nói về chứ sao? Ngải ngươi như nói, ta cho là ngươi tịnh không để ý lịch sử. Cao Lê nói, chân tướng chính là chân tướng. Vô luận ta có quan tâm hay không, chân tướng cũng không thể có chút cải biến. Như vậy, ngươi dự định nói cho ta biết không? Ngải ngươi nếu nói, kỳ thật, cũng không có gì, lúc trước, tà dị cùng thiên nhân tuần tự đi vào thế giới này. Bởi vì một cái rơi vào lơ lửng đại lục ở bên trên, một cái ở trong nước biển, cho nên song phương cơ hồ không hề có quen biết gì. Tà dị một phương dốc lòng nghiên cứu sinh mệnh diễn hóa, ở trong nước biển sáng tạo rất nhiều sinh mệnh. Mà thiên nhân thì trốn ở cao cao trên bầu trời, không biết đến tột cùng đang làm cái gì. Một ngày, thiên nhân đại lục rơi vào trong biển, vô số tà dị sáng tạo sinh vật mất mạng, tà dị cùng thiên nhân ở giữa chiến tranh cứ như vậy bộc phát. Thiên nhân một phương sáng tạo ra các loại phức tạp khí giới thay thế bọn hắn đánh trận, mà tà dị một phương thì ra roi trong biển sinh vật đăng lục. Song phương có qua có lại, mà trong biển sinh mệnh cũng dần dần thích ứng lục địa sinh hoạt. Diễn hóa trở thành các loại hình thái, tà dị dùng năng lực bản thân xâm nhiễm các loại sinh mệnh. Để có thể thu hoạch các loại chiến sĩ, sinh vật nhau nhau biến hóa, trong đó một chi nhất là linh xảo, chính là hầu tử, hầu yêu trời sinh chưa chắc có các loại yêu tộc cường đại. Lại cực kỳ linh xảo, các loại kỹ nghệ một giáo liền sẽ rất nhanh, hầu yêu liền chiếm cứ yêu tộc bên trong ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, ai cũng không thể nghĩ đến, hầu yêu vậy mà bày ra cùng một chỗ kinh thiên đại án. Đầu tiên là một số hầu yêu đột nhiên đầu hàng, đảo hướng thiên nhân, bị thiên nhân cải tạo thành cường đại chiến sĩ. Sau lại có phẫn nộ hầu yêu dùng diệt trừ phản nghịch vi danh, hướng tà dị tác thủ càng nhiều lực lượng. Chiến tranh trải qua nhiều năm lâu ngày, thiên nhân hầu yêu cùng tà dị hầu yêu ngày càng cường đại. Kết quả, ngay tại 200 năm trước một ngày nào đó, tại hai phe hầu yêu trên chiến trường. Chôn vùi bộc phát, đảo hướng thiên nhân hầu yêu cùng lúc ấy vây quét phản nghịch hầu yêu đồng thời chết đi. Mà thiên nhân cùng tà dị bị đuổi ra thế giới này. Ngài ngươi như tổng kết nói, hiện tại xem ra, đây cũng là hầu yêu nhóm tại trước đây thật lâu cũng đã mưu đồ tốt một cái bẫy. Bọn hắn dùng mấy ngàn năm, xô dẫn người thời gian để hoàn thành kế hoạch này. Có thể kỳ quái là, cho đến tận này, chúng ta y nguyên không biết những cái kia hầu yêu đến tột cùng làm cái gì. Cũng không biết bọn hắn là thế nào làm. Mấy ngàn năm, vô số đời hầu yêu hy sinh, vẻn vẹn chỉ là vì đem thiên nhân cùng tà dị đuổi đi. Loại quyết tâm này cùng nghị lực, thân là loại hoa người nhà Cao Lê, có thể cảm nhận được chuyện này phía sau bi tráng. Dứt bỏ đoạn này trong miêu tả tính khuynh hướng rõ ràng lập trường không nói. Ngài ngươi như thuyết pháp kỳ thật tính chân thực cao hơn một chút. Có thể kết quả, y nguyên vẫn là không thể giải thích một cái vấn đề trọng yếu nhất chôn vùi. Đến tột cùng là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?